Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 54 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhà Lao, nhà họ Phan. Là người của nhà họ Phan thì vô cùng hiểu rõ nơi này là nơi nào. Đó chính là một nhà lao vô cùng khắc nghiệt, tối tăm, ngột ngạt, cũng là mức trừng phạt cao nhất của nhà họ Phan đối với những người phạm lỗi trong tộc. Một khi đã vào nơi này, đừng hòng nghĩ đến có thể thoát ra được. Về cơ bản, hầu hết những người nhà họ Phan mà một khi đã bị nhốt vào đây thì đều chết ở trong đó. Không ai biết là những người này chết như thế nào, dù sao thì nếu đã vào đây rồi thì chỉ có con đường chết mà thôi. Đám người Phan Thanh mở to hai mắt, sững sờ nhìn Phan Tùng, sau đó từng người một giống như là phát điên. Hét đến khản cả cổ, cũng không ngừng dãy giụa, nhưng tất cả đều vô dụng. Những người mặc áo đen còn nhẫn tâm hơn, trực tiếp giơ nắm đấm lên, đập thật mạnh vào tay chân của đám người Phan Thanh. Tiếng xương cốt gãy vang lên, mấy người Phan Thanh ngay lập tức ngồi bệt xuống đất. Ngoại trừ mạnh mẽ thở dốc thì hoàn toàn không thể làm gì được. Sau đó, những người mặc áo đen này kéo đám người Phan Thanh đi như kéo những con chó chết vậy. Đây chính là sự khắc nghiệt của một đại gia tộc. Phan Chấn Hào còn quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Nhưng có thể thấy, thân hình của anh ta cũng đang run nhẹ nhẹ. Phan Chấn Hào, mặc dù con mắc phải lỗi lớn, nhưng nể tình con biết sai mà sửa. Nhà chúng ta sẽ không trừng phạt con quá nặng. Dù sao thì có trừng phạt con cũng vô ích. Quyết định xử phạt con như thế nào thì sẽ được thông báo cho cả nhà sau. Còn có ý kiến gì không? Phan Tùng quét mắt nhìn Phan Chấn Hào thản nhiên nói. Mọi chuyện xin được nghe theo mọi người. Phan Chấn Hào lại cúi đầu nói. Phan Tùng gật đầu, sau đó vất tay chuẩn bị rời đi. Mục đích ông ta đến nhà lao lần này cũng không phải là để trừng phạt đám con cháu nhà họ Phan, mà là muốn cho mọi người một lời giải thích thỏa đáng, tìm ra kẻ đứng đằng sau. Hiện giờ thì đã tìm ra kẻ đứng đằng sau rồi. Vậy nên việc này làm ngay lúc này đó chính là nghĩ biện pháp kịp thời để ngăn chặn, giảm bớt thiệt hại. Nhưng mà ngay tại thời điểm Phan Tùng tính toán để mọi người rời đi, Phan Ngữ Nhiên đột nhiên kêu lên. Cậu ơi, đợi một chút ạ. Có chuyện gì vậy? Phan Tùng dừng bước lại, quay đầu nhìn cô ấy. Phan Ngữ Nhiên do dự một chút, sau đó thấp giọng nói. Cậu ơi, con muốn nói với cậu việc này. Việc gì? Dạ, lúc trước chúng con đã gặp qua bác sĩ Lâm. Lúc chúng con rời khỏi Giang Thành, bác sĩ Lâm vẫn luôn luôn nhắc đi nhắc lại một câu. Loại thuốc mới còn chưa được hoàn chỉnh. Phan Ngữ Nhiên thấp giọng nói. Đương nhiên là chưa hoàn chỉnh rồi. Chúng ta vẫn chưa có thuốc dẫn, làm sao có thể hoàn chỉnh được chứ? Một vị trưởng lão lắc đầu nói. Nhưng mà sau khi bệnh nhân dùng thuốc mới xong, mới xuất hiện triệu chứng, vậy mà anh ta lại kịp thời xuất hiện ở bên cạnh những người bệnh ấy. Hơn nữa, con còn nhìn thấy anh ta cùng rất nhiều xe cứu thương đến đó. Nhưng hình như những chiếc xe cứu thương đó đều là xe mà tập đoàn Dương Quang dùng để làm ăn buôn bán giả trang thành. Phan Ngữ Nhiên lại nói. Tất cả mọi người ở đây sau khi nghe xong lời này thì đều dừng lại. Phan Tùng hơi trừng mắt nhìn Phan Ngữ Nhiên. Ngay cả Phan Chấn Hào đang quỳ trên mặt đất cũng cảm thấy vô cùng khó tin mà nhìn cô ấy. Ý của con là... Lâm Thần Y rất có khả năng đã biết trước thuốc của chúng ta sẽ xuất hiện vấn đề, cho nên mới đi trước một bước, chuẩn bị mọi thứ sao? Một vị trưởng lão bước lên phía trước vài bước, nhìn chằm chằm vào Phan Ngữ Nhiên nói. Con sợ rằng có thể anh ta đã biết trước thuốc của chúng ta sẽ xuất hiện những vấn đề gì. Phan Ngữ Nhiên do dự nói. Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh sợ mà há hốc miệng. Con bị điên rồi có phải không? Vị trưởng lão đó ngay lập tức lắc đầu lạnh lùng nói. Anh ta tất nhiên là có thể đoán được thuốc của chúng ta có vấn đề. Nhưng con muốn nói ngay cả việc thuốc mới của chúng ta xuất hiện vấn đề gì anh ta cũng biết. Làm sao có thể cơ chứ? Con có biết những lời con vừa nói có nghĩa là gì không? Điều này có nghĩa là ngay cả thuốc dẫn mà nhà họ Phan chúng ta dùng là gì anh ta cũng đoán được. Con cho rằng hội y thuật của Lâm Thần Y có thể lớn mạnh bằng nhà họ Phan của chúng ta sao? Điều đó là không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng. Trưởng lão, đừng nói ông không tin, ngay cả con cũng không tin, chỉ là... Ông không cảm thấy tất cả những điều này đều vô cùng trùng hợp sao? Vì sao Phan Lâm lại kịp thời xuất hiện ở đó mà cứu người bệnh chứ? Điều này không phải là gián tiếp nói lên rằng anh ta đã biết trước những người bệnh này bị bệnh gì sao? Sẽ xuất hiện những triệu chứng gì hay sao? Hơn nữa, mọi người có bao giờ nghĩ rằng tại sao Phan Lâm lại kịp thời xuất hiện ở đó mà chữa trị cho những người bệnh ấy không? Tại sao anh ta lại làm như vậy? Tuy anh ta được mọi người gọi là Lâm Thần Y, nhưng y thuật của anh ta cũng không giỏi đến mức đấy. Anh ta cũng không có nghĩa vụ phải chữa bệnh cho những người bệnh của nhà họ Phan chúng ta. Con lo rằng những việc này từ đầu đến cuối đều là một ván cờ đã được định sẵn. Một ván cờ do Lâm Thần Y này bày ra cho nhà họ Phan chúng ta. Phan Ngữ Nhiên khàn giọng nói. Những người đứng đầu nhà họ Phan ngay lập tức rùng mình sợ hãi. Sắc mặt của Phan Tùng cũng vô cùng căng thẳng. Ngữ Nhiên, chẳng lẽ ý của con là... Lâm Thần Y rất có khả năng. Ngay từ đầu đã biết chúng ta sẽ giành phương thuốc rồi. Phan Ngữ Nhiên khàn giọng nói. Hoặc cũng có thể anh ta đang giữ loại thuốc dẫn vô cùng thích hợp với phương thuốc này. Nhưng anh ta lại cố ý giấu đi. Chúng ta nên hiểu rằng anh ta đưa cho chúng ta hai phương thuốc. Một phương thuốc đúng, một phương thuốc sai. Cũng có thể anh ta đã đoán được chúng ta sẽ dựa vào hai phương thuốc này mà phân tích ra dùng cây tía tô để làm thuốc dẫn. Anh ta cũng biết những bệnh nhân dùng loại thuốc mới này của chúng ta sẽ xuất hiện những triệu chứng nào. Nên trước đó anh ta đã chuẩn bị tốt công tác ứng phó với những triệu chứng, biết làm thế nào để chữa trị cho những người bệnh này. Như vậy, mọi người nói xem tình hình trong nước sẽ xảy ra những biến chuyển gì đây. Sau khi mọi người nghe xong những lời này thì đều vô cùng sợ hãi. Đến lúc đó, tất cả các ngành nghề trong nước, cả nghề y nữa, đều sẽ xem Lâm Thần Y như là chúa cứu thế. Tập đoàn Dương Quang, danh tiếng của bọn họ chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió, một bước lên trời. Phan Chấn Hào đang quỳ ở một bên thì thầm nói. Lâm Thần Y, vậy mà lại lấy nhà họ Phan của chúng ta ra làm bàn đạp giúp anh ta. Anh ta có phải đã quá tự tin rồi hay không? Những người đứng đầu nhà họ Phan đều kinh ngạc đến không nói nên lời. Nhảm nhí, tuyệt đối là nhảm nhí. Lâm Thần Y vẫn còn trẻ, cùng lắm thì chỉ mới lớn bằng tuổi của con thôi. Anh ta làm sao có thể có năng lực này kia chứ? Tôi không tin, tuyệt đối không tin. Vị trưởng lão trừng mắt tức giận, đến khuôn mặt cũng đỏ cả lên. Nhưng Phan Tùng lại là một người rất lý trí. Ông ta bước lên phía trước, lạnh lùng nói. Ngữ Nhiên, những lời phân tích của con có căn cứ gì không? Một, bác sĩ Lâm đã nhiều lần nói thuốc mới không hoàn chỉnh. Chắc chắn là muốn uyển chuyển mà nhắc nhở chúng ta. Hai, anh ta xuất hiện bên cạnh những người bệnh thật sự quá nhanh. Cách ứng xử cũng như sự chuẩn bị của anh ta cũng thật sự rất chuyên nghiệp và đầy đủ. Phan Ngữ Nhiên thấp giọng nói. Phan Tùng dao động, sau đó lại lâm vào suy nghĩ. Chuyện này cần phải báo cáo cho gia chủ biết. Nếu như ngay lúc này tập đoàn Dương Quang lại chữa hết cho tất cả những bệnh nhân đó, vậy thì danh dự của chúng ta không thể cứu vãn lại được nữa. Chúng ta chỉ có thể trở thành người ác, mà tập đoàn Dương Quang của anh ta sẽ trở thành anh hùng trong lòng mọi người. Nhà họ Phan chúng ta sẽ bị bác sĩ Lâm sỉ nhục. Một người phụ nữ đứng bên cạnh nghiêm túc nói. Tôi sẽ thông báo cho gia chủ ngay lập tức. Phan Tùng gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng mới đi được vài bước, dường như ông ta lại nhớ ra thứ gì đó, lập tức xoay đầu, nói với Phan Ngữ Nhiên. Ngữ Nhiên, con ngay lập tức cùng với Trấn Hào đi đến Giang Thành. Thay cậu gặp bác sĩ Lâm. Cậu, con gặp được anh ta rồi, nên nói gì với anh ta đây? Con thử thăm dò ý tứ của anh ta thử xem. Xem thử xem phán đoán của con có đúng hay không. Nếu đúng, ngay lập tức đưa anh ta đến nhà họ Phan chúng ta. Cậu muốn tự mình nói chuyện với anh ta. Phan Tùng lạnh lùng nói. Thân thể mềm mại của Phan Ngữ Nhiên run lên. Sau đó vội vàng gật đầu. Cậu, con đi ngay đây. Cùng với sự xuất hiện của nạn thuốc mới, cả nước lập tức tán loạn cả lên. Người bệnh ở các địa phương lần lượt xuất hiện những di chứng. Rất nhiều người bệnh đã sử dụng loại thuốc mới của công ty Phan gia. Dường như tất cả bọn họ đều không ngoại lệ. Trong mấy ngày đều bị tai biến. Có người đang đi trên đường thì lăn ra ngất xỉu, có người đang đi làm ở công ty, đột nhiên ngã lăn ra đất, không nhúc nhích. Mà đây mới chỉ là những trường hợp tương đối an toàn. Còn có những người đang ở bên bờ sông hoặc là người đang lái xe, một khi ngất xỉu sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Mà bệnh viện ở các địa phương đã kín hết chỗ, nhân viên y tế ở khắp mọi miền đất nước bắt đầu được điều động. Đường dây nóng của Bộ Y tế sắp bị gọi đến cháy cả máy. Lấy Giang Thành làm ví dụ, tất cả các bệnh viện lớn nhỏ ở thành phố này, thậm chí là phòng khám tư nhân cũng đều đã chật kín bệnh nhân. Ảnh hưởng của cuộc hỗn loạn với quy mô lớn như vậy là không thể tưởng tượng được. Rất nhiều người bối rối trước tình trạng này. Tại sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy chứ? Sau một ngày hỗn loạn, cuối cùng tất cả mọi người đều chú ý tới loại thuốc mới của công ty Phan Gia. Cho dù là các cấp trên hay là nhân viên công ty đều chưa từng nghĩ rằng sự việc lại đột nhiên trở nên như vậy. Kết quả là vô số lời kêu ca nổi lên từ bốn phía, mọi người không ngừng chửi bới. Rất nhiều người bắt đầu sỉ nhục, bắt đầu hỏi tội nhà họ Phan. Gia tộc họ Phan đang phải hứng chịu áp lực chưa từng có. Đương nhiên, nếu nói rằng sự việc này mà nhà họ Phan sẽ sụp đổ thì cũng chưa đến mức đấy. Dù sao thì khối tài sản khổng lồ của gia tộc này vẫn còn đó. Trong lúc này, nhà họ Phan chắc chắn sẽ phải tận dụng hết các mối quan hệ trên dưới. Phái bộ phận quan hệ xã hội, mời các anh hùng bàn phím, tất cả đều là vấn đề tiền nong. Và lại, với trình độ y tế của nhà họ Phan, muốn chữa khỏi cho bệnh nhân này cũng không phải là điều gì viển vông cả. Bọn họ chỉ là thần kinh có vấn đề, trở thành người thực vật cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như được chữa trị đúng cách thì có thể hồi phục. Nhà họ Phan vẫn có đủ thời gian nghiên cứu các triệu chứng này để điều chế ra một loại thuốc mới. Đến lúc đó lại đưa số thuốc này đi tiêu thụ, không nói đến lợi nhuận, ít nhất cũng có thể hòa vốn. Sự việc này phát sinh, nhà họ Phan chỉ thiệt hại về tiền bạc và danh dự mà thôi. Phan Lâm cũng không có ý định sẽ lợi dụng chuyện này mà đánh đồ nhà họ Phan. Để nhà họ Phan sụp đổ trong tay của mình mới là cái anh mong muốn nhất. Học viện phái Nam Y, Phan Lâm đứng trước cửa phòng bệnh, lặng lẽ quan sát những bệnh nhân liên tục được chuyển đến. Thưa cậu, những chiếc xe cứu thương mà chúng ta đã chuẩn bị bao giờ thì mới được xuất phát? Bây giờ khắp mọi nơi trên đất nước này đều gọi điện thoại đến hỏi bao giờ chúng ta mới hành động. Những di chứng do loại thuốc mới này gây ra quá nghiêm trọng, quả thực có thể so sánh với ôn dịch. Nếu như không chữa trị kịp thời, chưa nói đến liệu sẽ xảy ra sự cố về mạng người hay không, chỉ sợ cũng đã xuất hiện bạo loạn. Một khi sự việc này lan rộng ra, hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Hồ Quý Bạch đi tới, gương mặt tràn đầy lo lắng nói với Phan Lâm. Phan Lâm lấy điện thoại ra, liếc nhìn thời gian không hề lên tiếng. Thưa cậu, Hồ Quý Bạch lại gọi. Nhưng Phan Lâm vẫn không nói tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Hồ Quý Bạch cũng không biết anh đang làm gì. Khoảng 5-6 phút trôi qua, Phan Lâm mới ngẩng đầu lên, trầm giọng nói khẽ. Bây giờ, hãy truyền mệnh lệnh của tôi cho toàn bộ các thành viên của phái Nam Y trên cả nước. Bảo bọn họ lập tức tham gia vào công tác cứu hộ. Nhớ kỹ, mỗi bệnh nhân đều phải chữa trị thật tốt, không được sơ suất. Hồ Quý Bạch nghe thế, cơ thể vốn hơi còng xuống, không khỏi chấn động, lập tức nói to. Rõ! Nói rồi, ông ta liền chạy đi. Chỉ chốc lát sau, một số lượng lớn xe cứu thương từ học viện phái Nam Y xuất phát. Hết nhóm này đến nhóm khác, chạy đến các bệnh viện, đường phố và ngõ hẻm, đưa những bệnh nhân đó về phái Nam Y để cứu chữa. Cùng lúc đó, những anh hùng bàn phím và các blogger cũng ngay lập tức tung tin, nói với gia đình của các bệnh nhân đang gặp khó khăn trong việc điều trị y tế, rằng họ có thể đến điều trị ở các trạm cứu trợ của phái Nam Y trong mỗi thành phố. Rất nhiều người còn chẳng biết phái Nam Y là cái cuồng khỉ gì, làm sao họ có thể tin được đây. Huống hồ, việc các blogger tung tin đồn thất thiệt cũng không phải là một lần, hai lần, cho nên nhiều người chỉ khịt mũi coi thường, hoàn toàn không hề để tâm đến chuyện này. Tuy nhiên, kiểu gì cũng sẽ có một vài người với suy nghĩ còn nước còn tát mà đến thử một lần. Nhưng một lần thử này lại mang đến hiệu quả nhanh chóng. Những người ở trạm cứu trợ của phái Nam Y đều là những đệ tử được phái đi từ học viện phái Nam Y, còn những người còn lại là các tình nguyện viên trên địa phương. Bên trong một trạm cứu trợ ở thành phố Hợp Phì, tỉnh Quảng Liễu, các tình nguyện viên đang ngồi trên ghế nhàm chán lướt điện thoại. Trạm cứu trợ thường nằm ở bãi đỗ xe hoặc là ngoài đường cái. Riêng trạm cứu trợ này lại được đặt gần nội thành, mặc dù không lớn lắm nhưng giường bệnh và các thiết bị cũng coi như là đầy đủ. Nhưng mà bọn họ lại không tin tưởng lắm về cái việc trạm cứu trợ này có thể thực sự cứu được người. Mấy người trông thế này thì có thể chữa được bệnh gì cơ chứ? Bọn họ không chắc. Ê, này, mày đã đọc tin mới nhất chưa? Tất cả những người đã sử dụng loại thuốc chữa bệnh tim mới đều toang cả rồi đấy. Tất cả đều hôn mê hết. Một tình nguyện viên cầm điện thoại nói. Tao biết rồi, cái gì mà thuốc gì mà dưỡng tâm thục phương, có đúng không? Hiện tại, toàn bộ mạng lưới trên cả nước đều bùng nổ. Số liệu thống kê chính thức đã vượt qua 10 vạn. Khắp cả nước đều có nạn nhân bị di chứng. Hay, cái công ty này chuẩn bị đi đời nhà ma rồi. Sự việc này đã gây ra ảnh hưởng quá lớn. Đâu chỉ mỗi cái công ty này đâu. Nó còn liên lụy đến nhiều lĩnh vực khác nữa. Để xem bọn họ xử lý như thế nào. Mấy tình nguyện viên nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Nhưng đúng lúc này, một tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Bác sĩ ở đâu? Tiếng hô hoán vang lên. Tất cả các tình nguyện viên đều giật nảy. Bọn họ nhìn thấy một cô gái đang cõng trên lưng một em bé vội vã chạy tới. Tất cả mọi người đều kinh ngạc và lập tức đứng hết lên. Đến bác sĩ đang ngủ gật trên bàn cũng ngẩng đầu dậy. Đó là một người thanh niên trẻ tuổi, tên là Hàn Minh Vũ, là cháu trai của Hàn Long, tính tình cũng hiền lành. Anh ta vừa tốt nghiệp trường đại học y. Hàn Long biết rõ y thuật của Phan Lâm có thể nói là rất lợi hại, nên ông ta đã cho cháu trai mình theo học tại Học viện Phái Nam Y. Trình độ của Hàn Minh Vũ rất tốt, tuy mới tốt nghiệp đại học, nhưng anh ta thực hành lâm sàng rất giỏi. Anh ta dự định sẽ tiếp tục học lên tiến sĩ, sau đó sẽ đến các bệnh viện lớn ở thành phố lớn để thể hiện tài năng của mình. Và trong tương lai, anh ta sẽ trở thành bác sĩ nổi tiếng cả nước và quốc tế. Nhưng tất cả những mơ ước đó của anh ta đã bị phá hỏng bởi chính người chú tên là Hàn Long của mình. Sau khi Hàn Long biết tin anh ta đã tốt nghiệp trường y, ông ta lập tức túm lấy anh ta rồi gửi vào Học viện Phái Nam Y. Mặc dù Hàn Minh Vũ không muốn chút nào, thậm chí còn cãi nhau với cả người trong gia đình và Hàn Long, nhưng đều không có tác dụng. Nói cho cùng thì chuyện gì của nhà họ Hàn đều do Hàn Long làm chủ, không ai dám phản đối quyết định của ông ta. Kết quả là một người trẻ tuổi như anh ta đã thông thạo được Tây Y, được gửi đến Học viện Phái Nam Y để đào tạo thêm trong 3 tháng. Trong 3 tháng này, anh ta buộc phải tìm hiểu về các loại thảo dược khác nhau, đọc thuộc lòng nhiều tác phẩm kinh điển về y học cổ đại và học kiến thức lý thuyết về y học dân gian mỗi ngày. Đầu của anh ta gần như là nổ tung. Thật ra anh ta cũng không phải là coi thường Đông Y. Xưa này anh ta vẫn luôn cảm thấy Đông Y là một khía cạnh y học rất đáng để học hỏi. Có căn cứ chính xác, có thể làm theo. Nhưng kể từ khi trải qua 3 tháng đào tạo ở Học viện Phái Nam Y, anh ta càng ngày càng tin rằng đây là một điều gì đó không thể tin được. Những gì anh ta đã học được là một thứ gì đó không thể nào tin nổi. Những thứ đó là gì chứ? Cảm lạnh có thể được chữa khỏi bằng 2 cái kim châm. Loại dược liệu có thể nấu thành canh và uống để bồi bổ, giúp cho người sắp chết cũng có thể khỏe mạnh trở lại. Có phải là quá vớ vẩn rồi không? Đây là phim võ thuật hay sao vậy? Hàn Minh Vũ rất muốn xé những quyển sách vô nghĩa đó của y học Đông Y thành từng mảnh. Sau đó hét lên với trời rằng rời khỏi trường học, nhưng rốt cuộc anh ta lại không dám. Anh ta nghe nói Học viện Phái Nam Y này là do Lâm Thần Y, cũng chính là Phan Lâm đồng sáng lập. Vì Lâm Thần Y nên anh ta mới kiên nhẫn tiếp tục theo học nó. Mặc dù đêm nào anh ta cũng phàn nàn với các bạn học cùng lớp, thậm chí còn bị mọi người trêu chọc vì đi học cả Tây Y và Đông Y. Hàn Minh Vũ luôn luôn nghĩ rằng nếu như cứ tiếp tục như vậy thì bao giờ anh ta mới có thể làm người đứng đầu được chứ? Không được, sau khi chuyện này kết thúc, mình sẽ nói chuyện với chú, mình sẽ rời khỏi Học viện Phái Nam Y và ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu hơn nữa. Hàn Minh Vũ hạ quyết tâm, đứng dậy đi về phía người phụ nữ. Người phụ nữ lo lắng bế đứa trẻ vào trong rồi đặt ở trên giường bệnh. Hàn Minh Vũ và một nhóm các tình nguyện viên ngay lập tức đi đến để xem xét. Thì thấy đứa trẻ đã không còn tự chủ được nữa, thỉnh thoảng lại nhai, nghiến răng hoặc nuốt thứ gì đó trong miệng. Hai mắt mở to nhưng không nói chuyện được, tay chân cũng không cử động được nữa. Hàn Minh Vũ kiểm tra qua một chút, sắc mặt trở nên đông cứng lại. Đứa trẻ này mắc bệnh tim sao? Đúng vậy, đứa con đáng thương của tôi mắc bệnh tim bẩm sinh. Nó vẫn sống khỏe mạnh bao nhiêu năm, nhưng lần này lại bị mấy cái tên bán thuốc giả lừa gạt. Mấy tên khốn đó đã nói phương thuốc này có thể trị dứt điểm được bệnh tim của con tôi. Sau khi điều trị qua 2 liệu trình, nó đã trở nên như thế này. Bác sĩ, anh hãy cứu con tôi với, xin hãy cứu nó với. Người phụ nữ khóc nức nở, nói rồi quỳ xuống trước mặt Hàn Minh Vũ. Hàn Minh Vũ và những người khác vội vàng đỡ người phụ nữ dậy. Cô yên tâm đi, tôi sẽ xử lý. Hàn Minh Vũ an ủi, nhưng trong đầu anh ta cũng không biết phải làm sao. Anh ta xem xét cho đứa trẻ ở dưới góc độ của Tây Y, thì thấy đứa trẻ này không thể tránh khỏi các di chứng của thuốc giả và đã trở thành người thực vật. Đúng vậy, đứa trẻ đã trở thành người thực vật. Về phía Tây Y, hiện nay không còn cách nào có thể điều trị được cho người thực vật cả, chỉ có thể dựa vào ý chí của người bệnh. Nhưng đối tượng chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể có đủ ý chí được chứ? Hơn nữa, nếu như người nhà muốn tiếp tục chăm sóc cho đứa trẻ, thì nó cũng là một quá trình lâu dài và tốn kém. Làm sao có thể chống chịu được mãi đây? Hàn Minh Vũ do dự, ánh mắt vô tình nhìn vào cái bàn ở bên cạnh. Có một hộp thuốc đặt ở trên bàn. Trong hộp chứa những viên thuốc được sản xuất từ Học viện Phái Nam Y. Anh ta nhớ rằng trước đây đã từng nghe người ở phái Nam Y chỉ dạy nếu gặp phải trường hợp bệnh nhân như thế này, trước tiên phải cho bệnh nhân uống một viên thuốc này, sau đó sử dụng kỹ thuật xoa bóp hồi hô hấp. Sau 5 phút có thể giúp cho người bệnh hồi phục trở lại. Chữa khỏi trong vòng 5 phút sao? Làm sao mà có thể như vậy được? Hàn Minh Vũ không khỏi bật cười. Anh ta có thể chắc chắn rằng đứa trẻ này đã trở thành người thực vật rồi. Chỉ mất 5 phút để đánh thức được một người thực vật sao? Chuyện như vậy chỉ có thể nói được ở trong thế giới phép thuật thôi. Tuy nhiên, nụ cười của Hàn Minh Vũ khiến cho mọi người cảm thấy không hài lòng. Bác sĩ, anh đang cười cái gì vậy? Người phụ nữ nhìn Hàn Minh Vũ sững sờ hỏi. Tôi... Bác sĩ, người ta đã thành người thực vật luôn rồi. Tại sao anh còn có thể cười được vậy? Lúc này mà anh vẫn còn cười được sao? Anh quả thật là không có một chút đạo đức nào của người làm nghề y cả. Rốt cuộc, anh có một chút tình người nào không vậy? Chứng kiến chuyện như vậy, anh không cảm thấy khó chịu sao? Những người tình nguyện đó cảm thấy rất tức giận, chỉ thẳng vào Hàn Minh Vũ trách mắng. Hàn Minh Vũ lúng túng muốn giải thích, nhưng không tìm được lý do nào thích hợp. Trong trường hợp này, anh ta không suy nghĩ được nhiều, luống cuống nói. Tôi cười là vì... Bởi vì tôi cảm thấy chuyện này không phải là vấn đề gì to tát cả. Tôi có thể chữa khỏi được cho đứa trẻ này. Vừa dứt lời, mọi người lập tức ngần người. Sau khi nói ra những lời như vậy, bản thân Hàn Minh Vũ cũng vô cùng hối hận. Tại sao anh ta lại dám nói ra điều mà chính bản thân mình cũng không tin như vậy được chứ? Bác sĩ, anh nói thật sao? Một tình nguyện viên cẩn thận hỏi. Đương nhiên là thật rồi. Hàn Minh Vũ nuốt nước bọt nói. Vậy thì... thử một lần xem sao. Một tình nguyện viên khác nói. Nhưng ánh mắt ai cũng tỏ vẻ nghi ngờ. Tim của Hàn Minh Vũ đập rất nhanh. Nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi. Anh ta không còn cách nào khác, đành cầm hộp thuốc ở trên bàn lên, đi về phía đứa trẻ. Anh ta vẫn còn nhớ rõ từng bước trong phương pháp xoa bóp của vị giáo sư học viện phái Nam Y. Xoa bóp kết hợp với chữa trị bằng thuốc là một quá trình chữa bệnh bằng phương pháp vật lý rất đơn giản. Mặc dù Hàn Minh Vũ nhớ cách thay đổi, nhưng trong lòng của anh ta vẫn cảm thấy không hề chắc chắn. Dù sao thì chuyện này vô cùng căng thẳng. Nhưng mọi chuyện đã đi đến bước đường này, không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc lấy một viên thuốc từ bên trong hộp thuốc ra, sau đó thì lấy nước cho đứa trẻ uống. Sau đó, Hàn Minh Vũ vén áo của đứa trẻ lên tận lồng ngực, rồi bắt đầu xoa bóp bụng cho đứa trẻ. Tất cả mọi người xung quanh đều xúm lại gần. Mẹ của đứa trẻ cũng đang quan sát với vẻ hồi hộp. Kỹ thuật của Hàn Minh Vũ có hơi mạnh tay, nhìn dáng vẻ của đứa trẻ thì có lẽ khoảng chừng 6-7 tuổi. Sau khi xoa bóp như vậy, trên người có rất nhiều vết đỏ, nhìn có vẻ hơi đáng sợ. Bác sĩ, cậu làm sao vậy? Cậu không thể nhạy tay hơn một chút được sao? Nhất định là con trai của tôi rất đau đó. Người phụ nữ không chịu được nữa, bà ta vội vàng hét về phía Hàn Minh Vũ. Nhưng Hàn Minh Vũ không hề dừng lại. Ngược lại, anh ta vừa xoa bóp vừa nói, nếu đã xoa bóp thì nhất định phải dùng lực mạnh như vậy. Hơn nữa, không thể dừng lại được, nếu không thì sẽ không có hiệu quả. Xin đừng làm ảnh hưởng đến tôi. Mặc dù không tin vào đông y, nhưng Hàn Minh Vũ vẫn làm việc vô cùng nghiêm túc. Bởi vì đã làm theo quy trình này nên đương nhiên anh ta phải hoàn thành. Thế nhưng mà theo từng nhịp xoa bóp của anh ta, vết đỏ trên người của đứa trẻ càng ngày càng nhiều, cả khuôn mặt của nó cũng đỏ bừng cả lên. E là xoa bóp mạnh đến nỗi sắp gãy xương luôn rồi. Bác sĩ, cậu... Phương pháp này thực sự có hiệu quả sao? Nhưng đứa trẻ này còn có cả bệnh tim, cậu xoa bóp mạnh như vậy, nếu như nó lại phát bệnh tim thì làm sao bây giờ? Các tình nguyện viên cũng vô cùng nôn nóng. Họ muốn ngăn Hàn Minh Vũ lại. Mẹ của đứa trẻ kia cũng không thể chịu đựng được nữa. Bà ta lao lên bảo vệ con trai của mình. Nhưng vào đúng lúc này, đứa trẻ đột nhiên ho vô cùng dữ dội. Cả người cũng bắt đầu co giật nhẹ. Tất cả mọi người đều sợ hãi đến nỗi kêu lên một tiếng, hoàn toàn choáng váng ngay tại chỗ. Đứa trẻ tỉnh rồi sao? Hơi thở của Hàn Minh Vũ cũng không khỏi run lên. Nhưng anh ta vẫn không dám dừng tay lại, mà lại hét ầm lên, tất cả tránh ra. Các tình nguyện viên và mẹ của đứa trẻ vội vàng lùi lại phía sau. Trên đầu của Hàn Minh Vũ đổ mồ hôi nhễ nhại. Anh ta tiếp tục hoàn thành nốt công việc xoa bóp cho đứa trẻ. Đợi đến khi tất cả mọi chuyện đều xong xuôi, đứa trẻ đã bật khóc nức nở, cả người đều đau nhức đến nỗi lăn lộn trên giường, đâu còn dáng vẻ tê liệt như trước nữa. Mẹ của đứa trẻ ngơ ngác một hồi, sau đó bà ta lập tức lao đến ôm chặt lấy con trai của mình. Con của mẹ. Những tiếng khóc không ngừng vang vọng. Toàn bộ những người tình nguyện đó đều trợn tròn mắt, kể cả người trong cuộc là Hàn Minh Vũ. Chữa khỏi rồi sao? Vậy mà lại chữa khỏi rồi sao? Hàn Minh Vũ liếc nhìn hai bàn tay của mình, sau đó lại nhìn đứa trẻ đang khóc thút thít trong vòng tay của bà mẹ. Đầu óc đều run lên bần bật. Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng vậy mà mình có thể chữa khỏi căn bệnh gần như là không thể cứu chữa này. Đây chính là sức mạnh của đông y sao? Điều này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đúng là bác sĩ. Trời đất ơi, bác sĩ Vũ, hóa ra cậu lại tài giỏi như vậy. Không thể tưởng tượng nổi mà. Đợi một chút, bác sĩ Vũ, cậu có thể chữa khỏi căn bệnh này không? Tốt quá rồi, bây giờ có rất nhiều người đều mắc phải căn bệnh này. Bác sĩ Vũ, xin cậu hãy cứu bọn họ. Các tình nguyện viên đều nói với vẻ vô cùng kích động. Hàn Minh Vũ cũng vừa lấy lại tinh thần. Anh ta liếc nhìn những người xung quanh đang thán phục, khen ngợi và cầu xin sự giúp đỡ. Trong đầu anh ta đột nhiên nảy ra một quyết định. Tôi muốn ở lại học viện phái Nam Y. Anh ta nói với giọng điệu vô cùng kiên định. Sau khi chuyện này xảy ra trong trạm cấp cứu, vô số gia đình của người bệnh đều đưa bệnh nhân đến đây. Cùng lúc đó, một danh hiệu cũng bắt đầu bùng nổ khắp cả nước. Phái Nam Y. Một cái tên không hề có bất kỳ danh tiếng nào cả. Nó tựa như một mồi lửa dần dần bùng cháy khắp cả nước, thiêu rụi khắp giới đông y trong nước. Giới đông y trong nước rung chuyển, mạng lưới Internet cũng rung chuyển, các phương tiện truyền thông cũng rung chuyển theo. Nhà họ Phan cũng rung chuyển. Trong phòng họp của Học viện Phái Nam Y, đám người Dương Long, Hồ Quý Bạch, Hà Vĩ Hùng và thậm chí là cả Tô Vũ Nhi đều tập trung tại đây. Phan Lâm ngồi ở trước bàn làm việc. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính xách tay đặt ngay trước mặt. Trợ lý Hồ Chí Trung bên cạnh ôm một đống tài liệu lớn đưa đến cho Hồ Quý Bạch. Điện thoại của đám người Dương Long đều không ngừng vang lên, chưa một giây một phút nào ngừng lại. Với tư cách là người phụ trách chính của học viện, Hà Vĩ Hùng lại càng bận rộn hơn, hết ra rồi lại vào trong phòng họp không ngừng nghỉ. Thầy Lâm, mọi việc đều diễn ra theo kế hoạch của anh. Tất cả các bệnh nhân mắc phải căn bệnh do nhà họ Phan gây ra đều đã được chúng tôi tiếp nhận. Thuốc của chúng ta hoàn toàn xóa sạch di chứng của phương thuốc mới của nhà họ Phan. Tất cả các bệnh nhân đều đã khỏi bệnh. Thành danh của chúng ta đã vươn xa rồi. Dương Long đặt điện thoại di động xuống, vừa cười vừa nói. Tốt lắm. Nhà họ Phan cũng nên hiểu rõ tất cả mọi chuyện rồi. Phan Lâm nhắm hai mắt lại. Hầu hết đại diện của nhà họ Phan đều đã chạy tới Giang Thành rồi. Dương Long mỉm cười và nói. Chỉ tiếc là bây giờ quyền chủ động lại nằm trong tay tôi. Phan Lâm lắc đầu. Dương Long khẽ mỉm cười. Bây giờ ông ta càng nghĩ thì càng cảm thấy trước đây mình bái Phan Lâm làm thầy là một sự lựa chọn vô cùng đúng đắn. Có lẽ là cảm thấy hơi ngột ngạt, Phan Lâm bèn đứng dậy đi ra khỏi phòng họp, sau đó thì đi dạo một vòng sân. Vào lúc này, trong học viện phái Nam Y cũng đầy áp các bệnh nhân đổ về đây từ khắp nơi, thậm chí ngoài sân cũng dựng giường bệnh. Ngay cả trên sân cũng xuất hiện âm thanh vô cùng huyền náo. Có tiếng khóc, có cả những âm thanh mừng rỡ và cả tiếng reo hò, thậm chí còn có rất nhiều tiếng cảm ơn. Có thể nói nơi đây chính là vùng đất của hy vọng. Hầu hết những bệnh nhân đều đến đây đều được chữa trị khỏi bệnh. Nhìn dáng vẻ khóc lóc cảm ơn của cả bệnh nhân và người nhà của họ, tất cả mọi người trong học viện phái Nam Y đều ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Ngày hôm nay, mỗi người trong số họ đều là một vị cứu tinh. Tuy nhiên, Phan Lâm chưa rời khỏi đi được bao lâu thì một chiếc xe cấp cứu chạy vào trong học viện. Một bà cụ được hai nhân viên y tế đỡ xuống dưới. Bên cạnh đó có một nhóm người đang lo lắng theo sau. Phan Lâm liếc nhìn qua cáng cứu thương, sau đó thì lập tức dừng sốt. Người trên cáng cứu thương rõ ràng chính là bà cụ Lý. Lúc này, bà cụ Lý đang hôn mê bất tỉnh trên cáng cứu thương, nằm yên tĩnh tựa như người đã chết. Bên cạnh bà ta là một đám người nhà họ Lý đang khóc lóc nức nở. Lý Cầm và Lý Khánh Hân cũng có mặt ở đây. Thậm chí ngay cả gia đình của Lý Giang cũng đã đến. Trên gương mặt của Lý Ai Vân hiện rõ vẻ vô cùng lo lắng. Cô muốn tiến lên nhưng Hứa Ngọc Thanh lại đột nhiên kéo cô lại, dường như là không cho tới gần. Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ đâu rồi? Lý Cường sốt ruột đến nỗi không ngừng gào to. Một nhân viên y tế nhanh chóng chạy đến chỗ bọn họ. Chuyện gì xảy ra vậy? Anh ta liếc nhìn bà cụ Lý sau khi phát hiện ra rằng dáng vẻ của bà cụ không giống với những bệnh nhân khác cũng mắc phải di chứng. Anh ta lập tức hỏi. Mẹ tôi hình như bà ấy xảy ra chuyện gì đó rồi. Hiện tại bà ấy đang gặp tình huống rất nguy hiểm. Xin các cậu hãy nhanh chóng cứu bà ấy. Lý Minh ở bên cạnh bước lên phía trước nói với vẻ mặt có hơi mất tự nhiên. Tình huống nguy hiểm sao? Người nọ sừng sốt, lông mày lập tức nhíu lại. Xì Đồng, hãy kể lại toàn bộ sự việc xảy ra một cách rõ ràng. Nếu không thì tôi sẽ không thể giúp đỡ được. Dù sao thì chỗ chúng tôi cũng không phải là bệnh viện. Tôi chỉ giúp đỡ xuất phát từ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo mà thôi. Nếu như xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không chịu trách nhiệm nổi. Sau khi Lý Minh và những người khác nghe thấy lời này, sắc mặt của tất cả mọi người đều xám xịt lại, nhưng không một ai lên tiếng. Đã đến lúc này rồi mà các người vẫn muốn giấu giếm chuyện gì hay sao? Nhân viên y tế đó đã bắt đầu cảm thấy hơi tức giận. Lý Cầm đang đứng bên cạnh, thật sự không thể chịu đựng được nữa. Cô ấy lập tức bước lên phía trước, vội vàng nói. Bác sĩ, mọi chuyện là như thế này. Trước đây, chú hai của tôi từng là chủ nhiệm khoa vật lý trị liệu của bệnh viện Đông Y. Bà nội tôi bị bệnh tim. Sau khi uống thuốc xong, trên người của bà ấy đột nhiên xuất hiện di chứng nghiêm trọng. Chú hai tôi lập tức thử chữa trị cho bà bằng cách châm cứu và thoa thuốc. Nhưng kết quả lại thành ra như thế này. Châm cứu sao? Thoa thuốc sao? Người nọ sừng sốt, anh ta lập tức hỏi. Ông dùng phương pháp châm cứu nào vậy? Thoa loại thuốc gì? Tôi đã dùng phương pháp châm cứu trong những bài thuốc hiệu quả đáng giá ngàn vàng. Đắp thuốc bột được xay từ cỏ kiến lửa. Lý Minh nói một cách chần chừ. Cuốn sách, những bài thuốc hiệu quả đáng giá ngàn vàng sao? Rõ ràng là nhân viên y tế đó không hề biết gì về loại phương pháp châm cứu thần kỳ này. Nhưng Phan Lâm đang đứng bên cạnh, lại rõ như lòng bàn tay. Lý Minh cũng hiểu biết đôi chút về cuốn sách, những bài thuốc hiệu quả đáng giá ngàn vàng. Ông ta thấy bà cụ Lý hôn mê thần kinh, có vấn đề nên nhất định dùng cách này để kích thích thần kinh của bà cụ Lý, đồng thời phối hợp với cỏ kiến lửa để sưởi ấm cơ thể của bà cụ, nhằm đạt được hiệu quả chữa bệnh. Nhưng ông ta đã sai lầm, quá sai lầm. Đầu tiên, ông ta không hề biết rõ bệnh tình của bà cụ Lý này sinh ở đâu, đã dùng đại những bài thuốc hiệu quả. Thứ hai, cơ thể của bà cụ Lý yếu ớt đến nhường nào, làm sao có thể chịu đựng được tác dụng của cỏ kiến lửa chứ? Vậy nên tình trạng này là không thể tránh khỏi. Chẳng qua là nhân viên y tế ở đó chỉ là một học sinh của Học viện Phái Nam Y mà thôi, nên đương nhiên sẽ không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Vậy nên anh ta đành nói, tôi sẽ bố trí một nơi để bệnh nhân nghỉ ngơi trước đã. Đối với căn bệnh này, tôi cần phải mời thầy Hà Vĩ Hùng hoặc thầy Dương Long đến giúp. Các người cứ chờ một chút. Chúng tôi phải chờ bao lâu? Lý Cầm hỏi với vẻ sốt ruột. Tôi cũng không rõ điều này cho lắm. Hiện tại, các thầy đều vô cùng bận rộn. Tôi cũng không biết họ đang bận rộn làm cái gì. Phải đợi bọn họ giải quyết xong hết mọi việc mới có thể đến đây được. Người nọ lắc đầu. Các người làm sao vậy? Còn chuyện gì quan trọng hơn tính mạng của con người nữa chứ? Lý Hồng gần như hét lên. Sắc mặt của người nọ xa sầm lại, nói bằng giọng lạnh lùng. Thưa bà, toàn bộ những việc mà hiện tại các thầy đang xử lý đều liên quan đến tính mạng của con người. Bây giờ, tất cả mọi người trong Học viện Phái Nam Y của chúng tôi đều vùi đầu vào công việc điều trị. Đừng tưởng rằng chỉ có mạng sống của các người mới là mạng sống, còn mạng sống của những người khác thì không phải. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo tính mạng của mọi người. Nhưng hy vọng thái độ của mọi người có thể tốt hơn một chút. Cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Lý Hồng vô cùng nóng này. Bà ta muốn cãi nhau với người ta, nhưng Lý Cầm lại vội vàng giữ bà ta lại. Bác à, đừng nói linh tinh nữa. Hai mắt của Lý Cầm đã rưng rưng. Lý Hồng há to miệng, nhưng cuối cùng bà ta vẫn không hề nói gì nữa. Phan Lâm lặng lặng chứng kiến toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Bởi vì lúc ra ngoài, anh còn đội cả mũ, cho nên rất nhiều người đều không hề nhận ra anh là Chủ tịch Lâm. Anh lắc đầu, sau đó trực tiếp bỏ đi. Anh không hề có chút tình cảm nào với bà cụ Lý cả. Vậy nên, cho dù sự việc đang diễn ra ngay trước mắt, nhưng anh cũng không thể ra tay. Sống chết đã có số, phú quý nhờ ơn trời. Anh không cần phải ra tay vì bà cụ Lý, nhưng đương nhiên vẫn sẽ giúp đỡ vì chủ nghĩa nhân đạo. Anh sẽ không sai bảo người của phái Nam Y ngừng chữa bệnh cho bà cụ Lý. Nhưng Phan Lâm vẫn chưa đi được bao xa. Anh rể! Một tiếng gọi non nớt vang lên. Cả người Phan Lâm đều run lên. Anh không hề quay đầu lại, nhưng đã nhìn thấy một cô bé lon ton chạy tới, sau đó kéo lấy cánh tay của Phan Lâm. Phan Lâm hơi nghiêng đầu. Lúc này anh mới nhận ra người đang kéo cánh tay của mình lại là Lý Khánh Hân. Nhưng khuôn mặt của anh bây giờ là Chủ tịch Lâm chứ không phải là Phan Lâm. Lý Khánh Hân cũng không hề nhận ra, mà Lý Ái Vân ở đằng kia cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mặc dù cô không nhìn thấy rõ gương mặt của Phan Lâm, nhưng có lẽ cũng cho rằng bóng lưng này chính là của Phan Lâm. Vậy nên cô cũng hét lên bằng giọng nghẹn ngào. Phan Lâm, tại sao anh lại ở chỗ này? Thôi xong. Phan Lâm thở dài, nhẹ nhàng cầm lấy kim châm bạc, sau đó tự đâm vào cổ của mình. Trong phút chốc, gương mặt tuấn tú giống hệt như thiên thần của anh lại trở về với dáng vẻ của Phan Lâm. Anh quay đầu sang chỗ khác, nhìn Lý Khánh Hân bằng vẻ mặt tươi cười, sau đó nói, Khánh Hân, anh rể, đúng là anh rồi. Lý Khánh Hân vô cùng kích động. Sao tên An Hại nhà cậu lại ở đây? Hứa Ngọc Thanh nhíu mày, bà ta đột nhiên cảm thấy không vui. Phan Lâm không nói lời nào, anh chỉ xoay người lại, sau đó gật đầu với Lý Ái Vân đang đứng ở bên kia, xem như là chào hỏi. Lý Ái Vân há to miệng, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, cô khẽ thở dài. Bà nội bị bệnh rất nặng, chắc chắn lần này là thật. Anh cũng mau qua đó xem một chút đi. Phan Lâm vốn định từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt có chút u buồn và bất lực của Lý Ái Vân, anh bèn gật đầu, đi về phía bà cụ Lý đang nằm trên giường bệnh ngoài trời. Sao thằng chó chết như mày cũng đến đây, mau cút đi ngay. Vốn dĩ trong lòng Lý Hồng đang cảm thấy buồn phiền, khi nhìn thấy Phan Lâm đi tới, bà ta đột nhiên giống lên. Bác à, sao bác có thể nói chuyện với Phan Lâm như vậy chứ? Anh ấy cũng có ý tốt thôi mà. Lý Ái Vân cảm thấy hơi tức giận. Đúng vậy đó bác, dù sao thì Phan Lâm cũng là người của chúng ta mà. Lý Cầm cũng rất sốt ruột, cô ấy vội vàng nói. Người nhà sao? Nó mà cũng xứng sao? Nếu nó thật sự cảm thấy bản thân nó và chúng ta là người một nhà, vậy thì tốt. Cháu hãy bảo nó mau chóng liên hệ với Hàn Long, sau đó gọi Chủ tịch Lâm đến đây để chữa khỏi bệnh cho bà nội đi. Lý Hồng trừng mắt nhìn Phan Lâm, sau đó nói bằng giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Ngay sau khi bà ta nói ra những lời này, vẻ mặt của tất cả mọi người đột nhiên trở nên kỳ quái. Người trong nhà họ Lý đều biết rất rõ là Phan Lâm quen biết với Hàn Long, nhưng toàn bộ mọi người ở Giang Thành đều biết Chủ tịch Lâm phải lòng Lý Ái Vân. Bây giờ có rất nhiều người đang đồn nhau rằng vốn dĩ Phan Lâm quen biết với Hàn Long là nhờ Chủ tịch Lâm lập mưu tính kế để anh tiếp xúc với Phan Lâm, sau đó bảo Phan Lâm rời khỏi Lý Ái Vân để Chủ tịch Lâm thành công đón người đẹp về nhà một cách thuận lợi. Nhưng bây giờ Lý Hồng lại yêu cầu Phan Lâm chủ động liên hệ với Chủ tịch Lâm. Tại sao lại như vậy chứ? Trong mắt người ngoài, điều này tương đương với việc đặt bàn tay của vợ mình vào lòng bàn tay của người đàn ông khác. Đây chẳng phải là tự cắm sừng lên đầu của mình hay sao? Quả là một chuyện vô cùng nhục nhã. Cô đang nói cái gì vậy? Phan Lâm làm sao có thể đáp ứng lại yêu cầu này được chứ? Không đợi Phan Lâm mở miệng, Lý Ái Vân là người thứ nhất đứng dậy, giận dữ nói. Ái Vân, con còn có mặt mũi để nói lời này sao? Nhưng đây là bà nội của con đó. Ngay cả con còn không chịu liên hệ với Chủ tịch Lâm cứu bà nội thì thôi đi. Bây giờ con còn dám ngăn cản chồng của con liên hệ với Chủ tịch Lâm sao? Tôi biết, trước đây chúng tôi làm rất nhiều chuyện có lỗi với con. Nhưng những chuyện kia đều là chuyện quá khứ. Sao con lại giữ mãi không buông chứ? Lý Minh cũng đứng dậy, cau mày nói. Đúng vậy, chính là bà nội của con, là chủ nhân của nhà họ Lý chúng ta. Lý Ái Vân, chẳng lẽ cô hy vọng bà nội chết ở trước mặt cô hay sao? Lý Mẫn khoanh tay trước ngực, cô ta nói chuyện có chút kỳ lạ. Kỳ thật, bây giờ cô ta sắp bùng nổ ghen tị rồi. Nếu nói Lý Ái Vân thật sự gả cho Chủ tịch Lâm, trở thành phượng hoàng trên cành cao, chỉ sợ nửa đời sau của cô ta cũng sẽ ăn ngủ không yên. Vì sao không phải là tôi chứ? Tôi không xinh đẹp bằng Lý Ái Vân sao? Lý Mẫn âm thầm cắn răng, trong lòng cô ta cực kỳ căm hận. Ái Vân, nghe bác cả khuyên một câu, còn hãy mời Chủ tịch Lâm đến đây đi. Còn nhìn xem này, Học viện Phái Nam Y hôm nay có bao nhiêu người chứ? Chỉ sợ Dương Long và Hà Vĩ Hùng cũng không có đủ thời gian để chữa trị cho bà nội của con. Lúc này chỉ có vị bác sĩ Lâm tiếng tăm lừng lẫy kia mới có thể cứu sống bà nội con. Con nhất định phải giúp đỡ nhé. Lý Siêu cũng đã mở miệng nhờ giúp đỡ. Lý Giang, ông cũng nên khuyên nhủ con gái của ông đi. Chẳng lẽ ngay cả mẹ ông cũng không cần sao? Lý Minh trừng lớn mắt nói với Lý Giang. Người nhà họ Lý khuyên bào dồn dập, khiến cho Lý Giang và Lý Ái Vân chịu áp lực rất lớn. Lý Giang muốn nói rồi lại thôi, ông không biết phải làm thế nào. Lý Ái Vân cực kỳ giận dữ, những người này lúc này mới nhớ tới chính mình. Nhưng Hứa Ngọc Thanh cũng không phải là người dễ chọc, bà ta trực tiếp nhảy ra đứng ở trước mặt của hai người, hét xa xà vào mặt của hai người. Các người hét cái gì mà hét? Bà cụ nhà họ Lý chết thì cũng đáng đời, liên quan gì đến nhà chúng tôi chứ? Nhà của chúng tôi đã không còn là người của nhà họ Lý từ lâu rồi. Chuyện của nhà các người, đừng có mà kéo chúng tôi vào có được không? Hứa Ngọc Thanh, bà ta nói cái gì vậy? Dù sao đi nữa, bà cũng là mẹ chồng của bà ta mà. Bà ta thật là nhẫn tâm. Lý Hồng giận dữ khiến cho cả người run run. Nhẫn tâm sao? Thật muốn xem thử, ai mới là người nhẫn tâm hơn ai? Còn chẳng phải là các người nhẫn tâm hơn sao? Lại có thể vong ơn bội nghĩa, lừa gạt Ái Vân nhà tôi. Còn đuổi Ái Vân và Lý Giang ra khỏi công ty. Nếu so sánh về độ tàn nhẫn, bất cứ ai cũng không bằng đám người vong ơn bội nghĩa như các người đâu. Hứa Ngọc Thành chống nạnh mắng vốn. Xung quanh có rất nhiều người đang dồn dập nhìn về phía họ. Lý Hồng đỏ mặt, dẫn đến nghiến răng nghiến lợi. Về tài ăn nói, bà ta không lại được Hứa Ngọc Thanh. Được rồi, mọi người đều bớt tranh cãi vài câu đi. Đây vẫn là đang ở bên ngoài, mọi người cũng đừng làm cho người khác cười nhạo. Lý Giang vội vàng đứng ra khuyên bảo, nhưng hiệu quả quả thực cực nhỏ. Lý Hồng đã nổi nóng, đâu cần quan tâm thứ gì nữa. Ngay lập tức bà ta chửi ầm lên. Hứa Ngọc Thanh cũng không yếu thế chút nào, bà ta đáp trả lại một cách mỉa mai. Ngay lập tức chỗ này trở thành nơi hai người chửi nhau. Người vây xem không ít, một ít nhân viên y tế cũng là nhíu mày liên tục. Họ lập tức bước đến khuyên bảo. Trái lại, trường hợp này thật ra có chút hỗn loạn. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng còi xe hơi vang lên inh ỏi. Hai người đang chửi nhau đột nhiên bị dọa cho hoảng sợ. Những người còn lại, người cũng không khỏi run lên. Quay đầu lại, họ mới phát hiện phía sau mọi người là một chiếc xe Bentley màu đen. Chiếc xe dường như sắp áp sát đến trên người của Hứa Ngọc Thanh. Một tiếng còi xe đã hù dọa rất nhiều người. Hơn nữa vào lúc này, cửa sổ chiếc Bentley hạ xuống, một cái đầu từ bên trong thò ra ngoài. Làm gì thế? Chó ngoan không cản đường, cút hết cho tôi, nghe thấy không? Lời này vừa nói xong, nhưng lại kéo nhà họ Lý và Hứa Ngọc Thanh về chung một chiến tuyến. Mày là chó hoang từ đâu nhảy ra hả? Lại dám nói chuyện như vậy với bà đây sao? Mày có biết con rể tương lai của tao là ai không? Mày cút ra đây, lập tức dập đầu rồi xin lỗi bà đây. Bằng không hôm nay, bà đây đập nát chiếc xe này của mày. Hứa Ngọc Thanh và Lý Hồng lập tức tức giận mắng vốn. Nhường sao? Làm sao có thể chứ? Tính cách của hai người chắc chắn sẽ không thỏa hiệp. Rốt cuộc, xung quanh nhiều người nhìn như vậy. Nhường chẳng phải là quá mất mặt sao? Tài xế vừa nghe thấy thế, tất nhiên là cực kỳ giận dữ. Anh ta liên tục gật đầu, khóe miệng cong lên nói. Tốt, tốt, rất tốt. Đừng tưởng rằng các người là phụ nữ, ông đấy sẽ bỏ qua cho các người. Nói xong, anh ta quay đầu lại. Nói vài câu với người ngồi ghế sau. Sau đó anh ta mở cửa xe ra rồi bước xuống xe đi về phía hai người phụ nữ. Các người muốn làm gì? Đám người Lý Giang, Lý Minh ngay lập tức muốn càn người đó lại. Nhưng đầu của tài xế kia rất cao, dáng người cũng rất vạm vỡ. Hai người ngăn trở không được. Tài xế bước đến trước mặt hai người phụ nữ, tát cho mỗi người một cái tát. Lý Hồng và Hứa Ngọc Thanh trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất. Hứa Ngọc Thành còn bị đánh gãy một cái răng, trong miệng đều là máu. Người xung quanh đều khiếp sợ mấy ngày liền. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, Lý Ái Vân sừng sốt, ngay cả Phan Lâm đều không có phản ứng. Lại có người dám ở nơi này đánh người sao? Hai con điên, ông đây đang vội vàng đi gặp Dương Long, Hà Vĩ Hùng. Các người biết điều thì cút nhanh ra cho tao. Bằng không, ông đây đánh cho các người, răng rụng nguyên hàm đó. Vẻ mặt của gã tài xế ngạo mạn nói, đồ khốn, tao liều mạng với mày. Hứa Ngọc Thanh bỏ dậy, nổi điên xông về phía gã tài xế. Nhưng gã tài xế căn bản là không hiểu được đạo lý người đàn ông tốt, không so đo với phụ nữ. Anh ta trực tiếp nhấc chân, đạp đi qua. Hứa Ngọc Thanh lại bị hất ra trên nền đất, mặt mày của bà ta ủ rột, nhếch nhác chẳng ra làm sao. Hơn nữa, người nhà họ Lý và Lý Giang hoàn toàn nổi giận. Mẹ nó, mày quá ngạo mạn. Đánh, tôi không tin một mình anh ta còn có thể đánh chết đám người chúng ta. Đánh! Lý Cường, Lý Minh trực tiếp nhào tới. Một người nhát gan như Lý Giang lần này lại không có sợ hãi. Ông ta trực tiếp vung nắm đấm, đấm về phía gã tài xế. Tuy gã tài xế có dáng người rất vạm vỡ, nhưng cũng không chịu nổi công kích của người nhiều. Rất nhanh sau đó, anh ta chịu thua. Trên mặt anh ta xuất hiện mấy vết bầm tím. Nhưng đúng vào lúc này, lại có mấy chiếc xe chạy vào học viện, dừng ở phía đằng sau chiếc Bentley. Một đám vệ sĩ rất đông từ trên xe lao xuống trực tiếp áp chế nhà họ Lý và Lý Giang trên nền đất. Phan Lâm vừa thấy, ánh mắt anh ngay lập tức lạnh lẽo vô cùng. Dừng tay! Lúc này một người chủ chốt của phái Nam Y đưa nhân viên y tế sang, đẩy đám vệ sĩ áo đen ra. Phan Lâm biết người này, tên anh ta là Phùng Chí Kiên, hiện đang đi theo Hồ Quý Bạch học nghề. Theo vài vế, anh ta chính là học trò của học trò mình. Các anh là ai? Các anh biết đây là nơi nào không? Tại sao lại dám ở nơi này quậy phá chứ? Nơi này không chào đón các anh. Xin mời ra khỏi đây. Phùng Chí Kiên nổi giận đùng đùng rồi nói với đám vệ sĩ áo đen. Học viện phái Nam Y trong cảm nhận của anh ta chính là thánh địa. Sao có thể để cho người ta làm cản như thế chứ? Anh là Dương Long sao? Gã tài xế sờ sờ vết bầm trên mặt của mình. Anh ta có chút mơ hồ xông về phía Phùng Chí Kiên hỏi. Không phải. Vậy anh là Hà Vĩ Hùng sao? Tôi là Phùng Chí Kiên. Phùng Chí Kiên sao? Ông đây chưa từng nghe qua. Nhanh, mời Hà Vĩ Hùng hoặc Dương Long đến đây cho tôi. Nếu Hồ Quý Bạch có mặt, cũng bảo ông ta đến đây. Nhanh lên! Gã tài xế ngạo mạn hét lên. Phùng Chi Kiên cũng đã ra mặt, vậy mà vẫn còn không chấn áp được những người này. Hơn nữa, xem xét thái độ của người tài xế này, có thể thấy dường như anh ta căn bản cũng không coi học viện phái nam ra cái gì cả. Cực kỳ đáng ghét. Những người này rõ ràng là tới đây để xin chữa bệnh. Nếu là xin chữa bệnh mà còn có thái độ kiêu ngạo như vậy, thật là tồi tệ mà. Cho dù tính tình của Phùng Chí Kiên có tốt như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể chịu đựng được. Thầy Dương Long và thầy Hà Vĩ Hùng đều rất bận rộn, e rằng không có thời gian để tiếp đãi mấy người đâu. Phùng Chí Kiên lạnh lùng nói. Anh nói gì? Người tài xế kia tức giận, chỉ vào Phùng Chí Kiên, miệng cứ nói anh một lúc lâu. Nhưng mà ngay tại lúc này, có một giọng nói trầm thấp vang lên từ bên trong xe Bentley. Tứ, thái độ tốt hơn một chút, dễ nói chuyện hơn một chút đi. Vâng, ông chủ. Người tài xế vội vàng cúi người hướng về phía bên trong xe tỏ ý đã biết. Sau đó liếc mắt nhìn Phùng Chí Kiên. Anh ta bước tới bên cạnh Phùng Chí Kiên, nói nhỏ mấy câu. Vẻ mặt của Phùng Chí Kiên tràn đầy tức giận, hết sức bài xích. Nhưng không biết người tài xế kia nói gì mà trong nháy mắt, sắc mặt của anh ta trở nên vô cùng khiếp sợ. Trừng to mắt nhìn người tài xế kia. Thật sao? Người còn đang ngồi ở bên trong xe kia kìa. Còn có thể là già sao? Người tài xế hừ lạnh nói. Phùng Chí Kiên suy nghĩ một chút, sau đó trầm giọng nói. Mấy người ở chỗ này chờ một chút. Tôi phải đi vào nói lại chuyện này cho thầy Hà Vĩ Hùng biết. Chúng tôi vào cũng coi như vậy thôi. Ông chủ nhà tôi có thể không đợi được nữa rồi. Người tài xế vội vàng nói. Phùng Chí Kiên gật đầu. Cũng được. Mấy người lái xe vào bên trong đi. Được. Người tài xế tuét miệng cười, lập tức lên xe đạp gần ga. Người nhà họ Lý vô cùng tức giận, có thể nhìn thấy Phùng Chí Kiên không truy xét nữa, cũng biết được rằng thân phận của người này không hề đơn giản. Hứa Ngọc Thành tức giận đến mức toàn thân run lẩy bẩy, còn Lý Giang vừa an ủi bà ta vừa trách móc người tài xế, dù sao thì cũng không thiệt thòi. Nhưng đúng lúc này, một bóng người đột nhiên đứng trước xe Bentley đang chuẩn bị xuất phát kia. Dừng lại! Một tiếng quát to vang lên. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, khi họ nhìn đến thì mới phát hiện ra Lý Ái Vân đã đứng lên. Đồ khốn nạn, muốn chết sao? Cút ngay, nếu không ông đây sẽ đâm chết cô. Người tài xế trợn mắt nhìn Lý Ái Vân, nổi giận đùng đùng quát. Anh đánh mẹ tôi, còn ăn hiếp người nhà tôi như vậy. Cho dù anh là ai thì cũng nhất định phải nói lời xin lỗi mẹ tôi. Lý Ái Vân nghiêm nghị quát lên. Mặc dù Hứa Ngọc Thanh đã làm rất nhiều việc khiến Lý Ái Vân không hài lòng, nhưng dù sao thì bà ta cũng là mẹ của cô. Cho dù thế nào đi chăng nữa, Lý Ái Vân không thể nhìn thấy mẹ mình bị bắt nạt được. Không biết xấu hổ. Người tài xế tức giận, trợn mắt nhìn Lý Ái Vân quát to. Cô cho rằng cô là cái thá gì chứ? Còn muốn ông đây xin lỗi cô sao? Cô có biết ông đây là ai không? Ông đây mà xin lỗi người mẹ khốn kiếp của cô thì không biết bà ta có chịu nổi không đó. Anh... Lý Ái Vân tức giận đến mức thân thể mềm mại run lên. Cô còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Phan Lâm đi tới kéo cô ra. Phan Lâm, anh buông tôi ra. Lý Ái Vân vội vàng giãy giụa. Ái Vân, đừng lộn xộn. Phan Lâm ghé quát. Phan Lâm, anh là kẻ vô dụng, không có bản lĩnh, lại còn đến đây giả bộ làm người hòa giải nữa chứ. Cút sang một bên đi. Hứa Ngọc Thành lập tức nói. Nhưng Phan Lâm chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm bà ta, trầm giọng khẽ quát. Ngay cả Phùng Chí Kiên cũng không có tư cách truy xét những người này. Bà cho rằng bà đủ khả năng để trêu chọc tới sao? Bây giờ sự nghiệp của Ái Vân đang trên đà phát triển. Mấy người còn muốn gây phiền phức cho cô ấy sao? Mấy người muốn phá hủy tương lai của Ái Vân sao? Vừa dứt lời, Hứa Ngọc Thanh câm miệng ngay tại chỗ. Coi như tên nhóc này còn biết điều, cậu ta nói đúng đấy. Có vài người mà mấy người không thể trêu chọc được đâu. Người tài xế nhếch miệng cười đắc ý nói. Chết tiệt, thật đáng ghét. Lý Ái Vân tức giận, dậm chân liên tục. Nhưng Phan Lâm cũng không tức giận. Anh liếc nhìn người tài xế, thấp giọng trả lời. Nếu anh có thể nói được điều này, vậy tại sao anh lại không hiểu được đạo lý đó chứ? Người tài xế dừng sốt nhìn vào Phan Lâm. Tên nhóc kia, ý của cậu là gì đây? Tôi có ý gì sao? Điều này còn phải nói ra sao? Xem dáng vẻ của mấy người hôm nay, có vẻ sẽ là một chuyến tay không ra về đấy. Phan Lâm lạnh lùng nói. Cậu là cái thá gì chứ? Cậu dám ở đây nói bậy nói bạ sao? Cậu là đồ ngu sao? Đương nhiên, người tài xế không hiểu lời nói của Phan Lâm, chỉ cảm thấy không thể giải thích được, nên anh ta mắng mấy câu. Phan Lâm cũng lười tranh luận cùng với người này. Anh đẩy Lý Ái Vân ra đằng sau. Người lái xe lập tức hùng hùng hổ hổ lái xe vào. Các xe khác cũng thi nhau đi vào theo. Lý Ái Vân cắn chặt răng, nắm chặt tay thành một nắm đấm nhỏ. Cô quay đầu, trợn mắt nhìn chằm chằm Phan Lâm, đôi mắt kia hơi đỏ lên. Tôi luôn nghĩ rằng anh chỉ không muốn cãi nhau với người nhà, cho nên mới một mực im hơi lặng tiếng. Nhưng tôi không ngờ rằng khi người ở trước mặt người ngoài, anh cũng yếu đuối như vậy. Ngay cả người nhà mình cũng không bảo vệ được. Anh là cái loại đàn ông gì vậy hả? Phan Lâm hơi sững sờ, cau mày nói. Ái Vân, anh làm chuyện này là vì muốn tốt cho em. Hơn nữa, anh vẫn còn cách xử lý của mình. Tôi biết, lùi một bước và mở rộng bầu trời. Có thể đó chỉ là mẹ tôi, nhưng chúng ta còn chưa ly hôn thì bà ấy cũng là mẹ của anh mà. Anh cứ trơ mắt, nhìn người bắt nạt mẹ mình rời đi như vậy sao? Phan Lâm, tôi còn không quan tâm đến tương lai của công ty, mà anh lại phải lo sợ như vậy sao? Anh khiến tôi quá thất vọng rồi đó. Lý Ai Phần hất tay Phan Lâm ra, xoay người bỏ chạy. Phan Lâm cũng không có đuổi theo, chẳng qua là vẻ mặt hơi tức giận. Anh rất tức giận. Không chỉ tức giận với Lý Ái Vân mà còn tức giận với những người này. Có lẽ không ai có thể hiểu được anh. Anh không thể cho Lý Ái Vân tiếp tục, bởi vì cho dù cô hay là nhà họ Lý cũng không có khả năng đắc tội với những người này. Nhưng anh có. Anh có cách để xử lý riêng của mình. Anh không muốn Lý Ái Vân trêu chọc đến mấy thứ phiền phức này. Có thể bây giờ tất cả mọi chuyện xảy ra đều là Phan Lâm bị coi thường. Có lẽ chúng ta vốn dĩ không nên trở thành vợ chồng. Phan Lâm lẩm bẩm một mình, trong mắt tràn đầy thất vọng. Lúc này điện thoại di động rung lên. Phan Lâm lấy điện thoại di động ra, nhìn một cái là Hà Vĩ Hùng gọi đến. Anh nghe máy. Thầy, nhanh chóng tới phòng họp, có một nhóm khách quý tới. Hà Vĩ Hùng rất kích động nói. Ông để cho tất cả bọn họ ở trong phòng họp đợi tôi. À đúng rồi, còn có người tài xế kia nữa. Cũng bảo anh ta chờ tôi luôn ở đấy đi, tôi đến bây giờ. Phan Lâm lạnh lùng nói, sau đó lập tức cúp điện thoại. Hà Vĩ Hùng đặt điện thoại xuống, khuôn mặt già nua hiện lên vẻ khó hiểu. Mặc dù Phan Lâm không nói gì, nhưng trong giọng nói của Phan Lâm vẫn có thể nghe ra sự bất mãn nồng nặc. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Trong đầu của Hà Vĩ Hùng hiện lên hàng trăm dấu hỏi chấm. Trong lòng có một dự cảm không lành. Còn có một người trung niên ngồi bàn bên cạnh, và lúc này ông ta đang ho khan liên tục, sắc mặt tái nhợt. Sau lưng ông ta là một hàng vệ sĩ mặc âu phục đen. Người tài xế mặt mũi bầm dập cũng ở đây. Ông Hà, không ngờ rằng ông lại không ở lại Yến Kinh, ngược lại lại ở chỗ này. Xem ra học viện do bác sĩ Lâm mở quả nhiên là nơi đầm rồng hang hổ. Xem ra lần này tôi đi không phí công vô ích rồi. Người đàn ông trung niên nhận lấy tách trà do người tài xế pha, uống một hớp rồi chậm rãi nói. Nếu như lần này thầy ấy tự mình ra tay thì nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho ông. Hà Vĩ Hùng cố nặn ra một nụ cười. Có thể khiến cho ông Hà gọi một tiếng thầy thì tôi còn gì mà nghi ngờ về thực lực của Lâm Thần Y nữa. Nhưng lần này cũng coi như là do nhà họ Phan hại tôi. Mặc dù nhà họ Phan ra tay kịp thời không khiến tôi trở thành người thực vật, nhưng số nợ này tôi đã ghi nhớ rồi. Sau này tôi nhất định phải tìm nhà họ Phan thanh toán. Người đàn ông trung niên nói lần nữa, trong giọng nói phảng phất sự không quan tâm đến Yến Kinh khổng lồ của nhà họ Phan. Thật ra thì Hà Vĩ Hùng có thể nhìn thấy rõ tình hình. Tuy rằng thế lực sau lưng của người này vô cùng to lớn, có thể đấu tay đôi với nhà họ Phan, nhưng thế lực sau lưng của ông ta không thể nào xung đột trực diện với nhà họ Phan. Nếu bây giờ dám nói ra điều này cũng là do nhà họ Phan đang chọc phải phiền toái lớn như thế này. Chứ nếu bình thường, ông ta cũng sẽ không chú ý hơn. Lúc này người đàn ông trung niên lại ho dữ dội đến mức phải đứng lên. Ông chủ, ông không sao chứ? Người tài xế vội vàng bước tới, nhẹ nhàng vỗ lưng cho người đàn ông trung niên. Nhưng ông ta vẫn không khá hơn được chút nào. Điều này khiến cho người tài xế vô cùng lo lắng. Vội vàng hét lên với Hà Vĩ Hùng. Này, ông già, tại sao Lâm Thần Y vẫn còn chưa đến chứ? Thầy ấy đang trên đường tới rồi. Hà Vĩ Hùng lau mồ hôi trên trán, vội vàng nói. Đang trên đường tới sao? Đã lâu như vậy mà còn chưa tới sao? Các người có ý gì vậy? Tôi nói cho các người biết, nếu như ông chủ của tôi xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ cho các người biết mặt. Người tài xế tức giận nói. Sắc mặt của Hà Vĩ Hùng có chút khó coi. Nhưng người đàn ông trung niên cũng không có lên tiếng, hoàn toàn không có ý định ngăn chặn người tài xế mắng mỏ. Dường như ông ta đồng ý với những gì người tài xế nói. Lông mày của Hà Vĩ Hùng nhăn lại với nhau. Mà đúng lúc này, cửa phòng bị người bên ngoài thô bạo đẩy ra. Tiếng động nặng nề vang lên, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Sau đó có một người đàn ông có vẻ ngoài như thiên thần đi vào. Mọi người rối rít nhìn xem, bao gồm cả người đàn ông trung niên kia. Mắt của mọi người đều sáng lên. Không thể không nói, nhan sắc thật của Phan Lâm lộ ra cũng khiến cho đàn ông phải ghen tị. Tuy nhiên, sắc mặt của Phan Lâm lúc này vô cùng lạnh lùng. dường như có xương lạnh đang ngưng tụ ở trên lông mày của anh vậy. Hà Vĩ Hùng cảm thấy hơi khó thở. Ông ta thấy rõ sự lạnh lùng trên gương mặt của Phan Lâm. Thầy bị làm sao vậy chứ? Hà Vĩ Hùng không khỏi cảm thấy căng thẳng. Nhưng hiển nhiên, những người này không nhận thức được điều này. Người này chính là Lâm Thần Y sao? Nghe danh đã lâu mà bây giờ mới được gặp mặt. Bác sĩ Lâm thật sự có một vẻ ngoài trời cho. Người đàn ông trung niên kia nhìn Phan Lâm, gật đầu liên tục và nói. Nhưng ngay cả đứng lên, ông ta cũng không thèm đứng. Như thể ông ta không phải là khách, mà là chủ nhân vậy. Phan Lâm không nói một câu nào. Hà Vĩ Hùng cảm giác được chuyện gì đó. Không đúng, ông ta lập tức đứng dậy, nặn ra một nụ cười. Thầy, để tôi giới thiệu cho thầy biết một chút. Vị này là ông Tư Mã Trường Tâm, thuộc dòng họ Tư Mã ở Yên Kinh. Chắc hẳn thầy đã nghe qua gia thế của nhà họ Tư Mã rồi chứ? Lần này bởi vì ông Tư Mã Trường Tâm ăn phải sản phẩm bồi dưỡng do nhà họ Phan sản xuất, thế nên để lại di chứng, vốn dĩ phải trở thành người thực vật. Nhưng ông ấy đã chữa trị ở nhà họ Phan nên đã khôi phục được không ít rồi. Ông Tư Mã Trường Tâm biết được phái Nam Y của chúng ta có loại thuốc thần kỳ nên đã vội vàng chạy từ Yến Kinh tới đây. Muốn xin thầy chữa bệnh cho, hy vọng thầy có thể chữa khỏi hoàn toàn cho ông ấy. Dòng tộc Tư Mã ở Yến Kinh sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Nếu các người đã xin nhà họ Phan chữa bệnh cho rồi, vậy thì tại sao không để cho nhà họ Phan chữa khỏi hoàn toàn cho các người chứ? Mặc dù y thuật của nhà họ Phan rất xuất sắc, nhưng trước mắt bọn họ vẫn chưa hoàn toàn nghiên cứu ra phương thuốc để chữa trị di chứng này. Có thể khiến tôi trở nên như vậy là bọn họ đã cố gắng hết sức rồi. Nghe nói bọn họ còn nấu sâm huyền phương cho tôi uống. Chứ nếu không, tôi cũng không có khả năng ngồi ở chỗ này. Tư Mã Trường Tâm nói. Phan Lâm tin tưởng những gì Tư Mã Trường Tâm nói. Nếu như nhà họ Phan chữa khỏi cho Tư Mã Trường Tâm thì chắc chắn sẽ bị dòng tộc Tư Mã trả thù. Phải biết rằng Tư Mã Trường Tâm chính là em trai ruột của gia chủ dòng tộc Tư Mã. Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến Phan Lâm chứ? Đây là chuyện của nhà họ Phan và dòng tộc Tư Mã, liên quan gì đến Phan Lâm anh chứ? Tại sao tôi phải chữa trị cho ông? Phan Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tư Mã Trường Tâm. Bác sĩ Lâm, tôi đến với lòng chân thành. Tôi đoán rằng anh cũng đã nghe qua đại hội rồi chứ? Không phải ai cũng có thể tùy tiện tham gia đại hội đâu. Nếu như anh nguyện ý chữa trị cho tôi thật tốt, thì dòng tộc của chúng tôi cũng sẽ nguyện ý mang theo tập đoàn Dương Quang và phái Nam Y tham gia đại hội dưới danh nghĩa của dòng tộc Tư Mã. Anh thấy như thế nào? Tư Mã Trường Tâm không nhanh không chậm nói. Lời nói này tương đương với sức nặng nghìn cân. Tư cách tham gia đại hội sao? Chẳng trách Hà Vĩ Hùng lại lễ phép với Tư Mã Trường Tâm như vậy. Cũng khó trách người tài xế của Tư Mã Trường Tâm dám khua tay múa chân với Hà Vĩ Hùng. Đúng là không phải ai cũng có thể tham gia đại hội. Ví dụ như Hà Vĩ Hùng, ông ta cũng đã nghe qua về đại hội. Ông ta cũng muốn tham gia. Nhưng trước đây, ông ta chỉ lè loi một mình. Ngay cả cửa đại hội còn không được sờ đến. Chứ đừng nói đến là tư cách tham gia đại hội. Bây giờ tuy đã đi theo Phan Lâm, nhưng có thể Phan Lâm cũng không có quyền để tham gia đại hội. Bây giờ cơ hội ở ngay trước mặt, làm sao mà Hà Vĩ Hùng không muốn nắm chặt lấy cơ hội. Cho nên Hà Vĩ Hùng mới vội vàng gọi điện cho Phan Lâm, để cho anh nhanh chóng đi đến phòng họp tiếp đãi khách quý. Nhưng mà... rõ ràng, ông ta chưa từng nghe qua về vụ việc xảy ra ở trước cửa chính. Chỉ thấy Phan Lâm quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người tài xế kia, mặt không có một chút thay đổi nói. Mang theo sự chân thành sao? Người của ông cố tình đánh bệnh nhân trong học viện của tôi, gây phiền phức cho tôi mà gọi là có sự chân thành sao? Tư Mã Trường Tâm, cái mà ông gọi là sự chân thành là cái này sao? Lời này vừa mới nói ra, không khí của cả phòng họp lập tức đông cứng lại. Tư Mã Trường Tâm đang uống trà, cũng không khỏi cứng đơ hai tay, ngẩng đầu lên cau mày nhìn Phan Lâm. Lâm Thần Y, những lời này của anh là có ý gì đây? Ý tứ rất đơn giản. Tôi sẽ không chữa trị cho các người đâu. Phan Lâm lạnh lùng nói. Anh nói cái gì cơ? Người tài xế kia lập tức nổi giận. Anh ta muốn mắng Phan Lâm một trận. Nhưng Tư Mã Trường Tâm lập tức ngăn lại. Ông ta đặt tách trà trong tay xuống, nheo mắt nhìn Phan Lâm. Mỉm cười nói. Lâm Thần Y, anh chắc chắn chưa? Giọng điệu của Tư Mã Trường Tâm đã quá rõ ràng. Mặc dù vẫn đang hỏi, nhưng lại có một chút cảnh cáo trong đó. Tuy nhiên, làm sao Phan Lâm để ý đến ông ta chứ? Đương nhiên là tôi chắc chắn rồi. Phan Lâm gần như là nói ra mà không hề do dự và làm lơ là sự cảnh cáo của Tư Mã Trường Tâm. Thú vị đó. Rất thú vị. Tư Mã Trường Tâm vỗ tay và cười ha hả nói.